Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Và trước khi vào câu chuyện thì cho phép Hư Trúc chia sẻ một chút, đó là bộ truyện này hiện tại cũng được rất nhiều người quan tâm và chú ý. Tuy nhiên thì Hư Trúc thấy là cái lượt like ở trên video của Hư Trúc lại rất là thấp. Thì không biết là do Hư Trúc đọc kém hay là như thế nào, thì rất mong quý vị và các bạn có thể comment những cái góp ý của các bạn để cho Hư Trúc có thể hoàn thiện hơn nữa. Và nếu như có thể thì các bạn cũng hãy bấm like để ủng hộ cho Hư Trúc có thể có động lực để ra những video tốt hơn phục vụ quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, không để mất thời gian của quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tấm hoàng phù này dừng lại ở giữa không trung. Tiếp theo, một hư ảnh bát quái xuất hiện ở phía trước hai người. Ở thời điểm hai âm dương sư còn không có tiếp cận, hư ảnh bát quái vừa xuất hiện. Tiếp theo, sát khí trong thân thể ma sinh cùng với Phúc Sơn, thế nhưng trực tiếp bị hư ảnh bát quái kia hút lấy. Hai người vội vàng dừng lại bước chân. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái. Ma sinh lấy ra một cái bình màu đen, vừa muốn mở ra, yêu quái trong bình liền kêu thảm, bị hút vào bên trong hư ảnh bát quái. Bản lĩnh thật lợi hại, Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Quản Húc nói, một vật khác một vật thôi, âm dương sư đó nói đến cùng cũng không am hiểu dùng tà thuật. Khởi nguyên của âm dương sư Nhật Bản cùng với âm dương gia Trung Quốc là trong Chư Tử Bách Gia. Âm dương sư ở Nhật Bản chức trách từ xưa đến nay đó là tiêu diệt yêu quái. Ở Nhật Bản cổ đại, âm dương sư kiếm bát cơm cũng không phải là thực tốt, đều phải ngươi lừa ta gạt sinh tồn trong cung đình. Bọn họ cần thiết quen thuộc hết thảy sự phong nhã, biết thơ ca, đàn tì bà, sáo, còn có hương đạo hoặc là trà đạo, mọi thứ đều phải học qua. Ngoài ra còn cần thiết có thể nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh, không để lộ bí mật đạo đức chức nghiệp. Cho nên có thể trở thành âm dương sư lúc ấy đều là người giỏi giang về mọi mặt. Dám nói ở Nhật Bản có thể lên làm âm dương sư tuyệt đối là một nhóm người tinh nhuệ nhất của quốc gia. Mà những người thường lui tới tu luyện tà thuật đều là những người như thế nào? Trên cơ bản đều là những người gặp phải tình huống không tốt hoặc là cùng đường mới có thể tu luyện tà thuật hại người. Cũng chính là tới hiện đại rồi, địa vị âm dương sư kịch liệt giảm xuống, cho nên tuyệt đại đa số âm dương sư mới bắt đầu tu luyện tà thuật, muốn thông qua tà thuật đạt được địa vị danh vọng. Những âm dương sư đó nếu là đối phó tà ma ngoại đạo, nói không chừng còn lợi hại hơn so với Quan Húc. Nhưng bọn họ sử dụng tà thuật hại người, đạo thuật của Quan Húc trùng hợp khác bọn họ. Bọn họ hiện tại dùng không ra bất luận tà thuật gì, cậu động thủ giải quyết bọn họ đi, Quan Húc nói. Hắn lại không am hiểu vật lộn gần người. Lâm Hiểu Phong cười một chút liền xông lên phía trước. Ma Sinh cùng Phúc Sơn đều đang trong tình huống vô cùng chật vật. Toàn bộ thủ đoạn tà thuật của hai người bọn họ đều bị hư ảnh bát quái quỷ dị kia hút lấy, cơ hồ đều tức giận đến hộc máu. Lúc này lại nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao vọt tới. Phúc Sơn quân, không phải là ta nhìn lầm chứ, tên Trung Quốc kia muốn đua đao cùng với chúng ta sao? Ma Sinh trên mặt lộ ra châm biếm. Chính như lời nói phía trước, âm dương sư Nhật Bản đều là nhất đẳng nhất tinh anh, từ nhỏ đã trải qua cách huấn luyện nghiêm khắc. Huấn luyện tàn khốc đó nói không chừng so với một ít chức nghiệp sát thủ còn tàn khốc hơn rất nhiều. Trên mặt Phúc Sơn cũng nở nụ cười. Người này thật đúng là đủ cuồng vọng. Ma Sinh quân, không cần động thủ, để ta làm thịt tiểu tử không biết trời cao đất dày này. Nói xong, Phúc Sơn cầm đao võ sĩ trong tay để xông lên trước, một đao hướng Lâm Hiểu Phong bổ tới. Phúc Sơn tốc độ cực nhanh, Lâm Hiểu Phong vội vàng ngăn cản, trở tay dùng yêu đao phản công. Đao pháp của Phúc Sơn tinh luyện dị thường, mặc dù là Lâm Hiểu Phong thế nhưng cũng cảm thấy cô hết sức. Rốt cuộc nghiêm khắc mà nói, Lâm Hiểu Phong cũng không có đao pháp gì, chỉ là bằng vào thân thủ tốt, tốc độ nhanh nhẹn của chính mình cho tới nay mới có thể nhiều lần bất bại. Nhưng lúc này gặp được cao thủ đao pháp như Phúc Sơn này lại làm cho hắn có chút đau đầu. Cái gì? Người này thế nhưng có thể tiếp được Phúc Sơn Quân lâu như thế sao? Ma Sinh trên mặt lộ ra khiếp sợ. Đao pháp của Phúc Sơn thậm chí còn trên cả Sơn Bổn Nhất Đạo. Phúc Sơn trước kia còn so tài cùng với đại sư kiếm đạo của Nhật Bản, cuối cùng còn chẳng phân biệt trên dưới. Không nghĩ tới lúc này Lâm Hiểu Phong có thể cùng hắn đánh đến không phân biệt cao thấp như vậy. Hai người này chiến đấu trải qua một hồi, thế nhưng ưu thế của Lâm Hiểu Phong liền bộc phát ra tới. Sức chịu đựng tốt, tốc độ mau, điều này không phải là đao pháp có thể bù đắp. Thực mau, trán của Phúc Sơn đã đổ đầy mồ hôi. Ma Sinh Quân, hỗ trợ, tốc chiến tốc thắng. Phúc Sơn hô lớn. Ma Sinh cầm đao võ sĩ vội vàng gia nhập chiến trường. Hai người phối hợp ăn ý dị thường. Lâm Hiểu Phong muốn công kích một người trong đó, một người khác lập tức điên cuồng tiến công, khiến cho Lâm Hiểu Phong căn bản không có bất luận khả năng nào đánh bại một người trong đó. Bỗng nhiên, yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong mở miệng. Người đem ta giống như đao bình thường chém tới, có phải giống như giết gà bằng dao mổ trâu hay không? Dưới sự liên thủ của hai người, Lâm Hiểu Phong bại lui liên tiếp. Vừa nghe yêu đao nói, tức khắc có chút bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, trong tay chính mình là cái gì? Chính là yêu đao phiêu huyết trong truyền thuyết. Chính mình tự nhiên ngây ngốc đi theo hai người này đua chém làm gì? Trong lòng thầm mắng một tiếng như vậy, ngay sau đó trong miệng niệm chú ngữ: Kim thị sinh thời, sinh chỉ hà vòng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình, ảnh quy thuật. Sau khi niệm xong, 10 thanh yêu đao bằng máu tươi đột nhiên xuất hiện, xoát một tiếng liền hướng Ma Sinh cùng với Phúc Sơn lao tới. Hai người bị khiếp sợ, bọn họ căn bản không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong ở phía trước hư ảnh bát quái kia còn có thể sử dụng tà thuật. Đừng nói bọn họ, mặc dù là Quan Húc ở phía sau nhìn đến điều này cũng là trong lòng hơi kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã sớm từ con đường khác mơ hồ biết được Lâm Hiểu Phong biết được quỷ thuật, nhưng lúc này vừa thấy mới biết quỷ thuật thật bất phàm. Phải biết rằng hắn sử dụng bát quái trận này, bất luận sát khí, tà khí, âm khí gì, một khi xuất hiện đều sẽ bị hút vào trong đó. Nhưng quỷ thuật lại căn bản không chịu bất luận ảnh hưởng gì. Ma Sinh Quân, rút! Phúc Sơn hô lên. Bọn họ xoay người liền muốn chạy, nhưng căn bản không có cơ hội. Xì xì vài tiếng, những thanh yêu đao bằng máu tươi trực tiếp đâm vào trong cơ thể bọn họ. Yêu đao này trong nháy mắt hóa thành máu tươi dung nhập vào trong cơ thể bọn họ. Hai người trợn trừng hai mắt, cơ hồ là mất mạng trong nháy mắt. Oanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Thấy hai người đã chết, Quan Húc lúc này mới thu trận pháp, trêu chọc nói: Ây, nếu cậu có thể sử dụng quỷ thuật, vì sao không dám dùng, lại còn cùng âm dương sư này luận bàn đao pháp? Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút, không có giải thích. Việc này còn có thể giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói chính mình trong lúc nhất thời quên mất sử dụng quỷ thuật đối phó hai người kia sao? Sơn Bổn Nhất Đạo ở dưới chân tượng đá giờ phút này cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn thấy Phúc Sơn cùng với Ma Sinh đã chết, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đối với hai người bên cạnh sửa ra ánh mắt, muốn mau chóng ngăn trở hai người bọn họ lại gần đây. Nói xong, hắn liền vội vàng thúc giục xuất ra trận pháp. Trên trận pháp này cắm rất nhiều pháp kỳ. Sơn Bổn Nhất Đạo ngồi xếp bằng dưới đất. Ở thời điểm pháp trận khởi động, toàn bộ khu vực này nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc nguyên bản còn chuẩn bị tiến lên ngăn trở, nhưng giờ phút này ở nơi đây lại xuất hiện quân hồn Nhật Bản đếm không hết. Những quân hồn đó toàn bộ chỉnh tề đứng chung ở một chỗ, giống như được huấn luyện bài bản. Đứng ở trước vô số quân hồn này là một quân hồn mang quân hàm đại tá. Trên người quân hồn này tản mát ra âm khí, so với lệ khí còn đại hơn vô số lần. Hắn thoạt nhìn khoảng trên 40 tuổi, mặt chữ điền. Đại tá Tùng Bổn. Sơn Bổn Nhất Đạo vội vàng cung kính hành lễ, nói ra: Ta là Âm Dương Đạo, nhất mạch của Âm Dương Sư, Sơn Bổn Nhất Đạo. Quân hồn đại tá Tùng Bổn nhìn hắn một cái. Âm Dương Sư, như thế nào đây? Sơn Bổn Nhất Đạo cung kính nói: Quân hồn Nhật Bản đã tại đây vài thập niên, lần này tiến đến là thỉnh các vị quân hồn hồn về quê cũ. Nguyên nhân Sơn Bổn Nhất Đạo cung kính như thế, một phương diện là bởi vì muốn mang trên vạn quân hồn này đi, yêu cầu phải có đại tá Tùng Bổn này tán thành mới được. Đám quân hồn đó mặc dù đã chết nhưng lại vẫn như cũ phục tùng mệnh lệnh của thủ trưởng. Mà về phương diện khác, vẫn là thực lòng đối với quân nhân chết trận tới xa trường này cảm thấy tôn kính. Nhiều quân hồn như vậy xuất hiện, mặc dù là Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thật sự chọc giận trên vạn quân hồn này, mặc dù là hai người bọn họ cũng không có khả năng bình yên chạy thoát từ trong tay của những quân hồn đó. Sơn Bổn Nhất Đạo phái hai âm dương sứ đi ngăn trở Lâm Hiểu Phong, thấy hai người bọn họ rút đi, đương nhiên sẽ không chủ động tìm hai người bọn họ nhờ lấy phiền toái, mà là lui trở lại bên cạnh Sơn Bổn Nhất Đạo. Đại tá Tùng Bổn mặt không biểu tình liền hỏi: các người tới đón chúng ta trở về đế quốc sao? Đúng vậy. Sơn Bổn Nhất Đạo gật đầu nói: ai, đã nhiều năm như vậy. Đại tá Tùng Bổn thở dài nói: chúng ta có trở về hay không có ý nghĩa gì? Tuy rằng đã biến thành quân hồn, nhưng đại tá Tùng Bổn chỉ số thông minh lại không thấp, đoán được những âm dương sư này không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chỉ sợ không chỉ là nghênh đón bọn họ trở về. Bọn họ trở về như thế còn không bằng tiếp tục ở lại nơi núi sâu rừng già này. Sơ Bổn Nhất Đạo nghe ra đại tá Tùng Bổn không có ý tứ muốn về, vội vàng khuyên bảo: đại tá, ngài là quân nhân, sinh ra là quân nhân Nhật Bản, chết là quân hồn Nhật Bản, đương nhiên phải hồn về quê cũ. Hắn dừng một chút nói tiếp: sau khi trở về, ta nhất định sẽ xây miếu cung phụng đại tá ngài. Đại tá Tùng Bổn lại một chút không dao động, mà là nhìn về đám quân hồn phía sau: người có thể thề để tất cả bộ hạ của ta cũng đồng dạng nhập miếu cung phụng được không? Việc này... Sơn Bổn Nhất Đạo vừa định hứa hẹn nhưng hắn lại nói không ra lời. Cũng không phải là bởi vì hắn tôn kính đám quân hồn này không muốn lừa gạt bọn họ, chỉ là hắn lừa không nổi. Nếu lừa đại tá Tùng Bổn này, chờ đến khi về nước hắn phát hiện không phải có chuyện như vậy, đến lúc đó phẫn nộ sẽ dẫn tới đám quân hồn này bạo động lên, trách nhiệm này chính mình đảm đương không nổi. Thật không dám giấu giếm, đại tá cho rằng ở nơi này có thể bình yên sao? Sơn Bổn Nhất Đạo nói: tà ma lúc trước hại chết các người kia, cho tới nay đều muốn cắn nuốt các người. Vậy sao? Đại tá Tùng Bổn mày nhăn lại, hiển nhiên đang phân vân lời nói thật giả của Sơn Bổn Nhất Đạo. Rốt cuộc đã qua vài thập niên đã bình yên vô sự. Sơn Bổn Nhất Đạo nói: lúc trước tà thần phái lập ngõa kia sở dĩ hại nhiều quân nhân của đế quốc chúng ta, không phải bởi vì chúng ta tàn sát thôn của hắn, mà là hắn muốn tăng cường thực lực của chính mình. Sau khi hại chết các vị, chỉ cần nuốt hồn phách của các người, hắn liền có thể tăng cường thực lực. Đại tá Tùng Bồn hỏi: vậy vì sao vài thập niên qua hắn đều không có động tĩnh, cũng luôn không có ý tứ muốn ăn chúng ta? Lúc trước sau khi xảy ra chuyện này, âm dương đạo chúng ta đã mời đến 8 đại xà, đem phái lập ngóa đánh cho trọng thương, ngủ say không tỉnh. Nguyên bản lúc trước nên tiếp anh linh các vị về nước, nhưng lúc trước chiến sự khẩn cấp, chuyện này liền mắc cạn lại. Cho tới bây giờ, chúng ta tính đến sắp đến ngày phái lập ngóa thức tỉnh, lúc này mới phái tà tới đón tiếp các vị trở về. Đại tá Tùng Bổn nghe thấy như vậy cũng coi như là minh bạch, ở lại nơi này chỉ sợ sẽ biến thành đồ ăn cho yêu tà đã hại chết bọn họ lúc trước, còn không bằng đi theo Sơn Bổn Nhất Đạo về nước. Mặc kệ hắn đối với những quân hồn này có ý đồ gì, tóm lại so với biến thành đồ ăn vẫn tốt hơn. Vậy thì theo như lời của ngươi đi. Đại tá Tùng Bổn gật đầu đồng ý. Sơn Bổn Nhất Đạo trên mặt lộ ra kinh hỉ, rốt cuộc đã thành công. Tuy rằng Quan Húc cùng với Lâm Hiểu Phong giải quyết không ít thủ hạ của hắn. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, thêm 5 thủ hạ này đều có thể biến thành đối thủ của mình. Và lại, lên tính hai người này thật sự bản lĩnh cao cường, nhưng hắn muốn từ trong tay của Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đào tàu cũng không phải là việc gì khó. Đây chính là trên vạn quân hồn, muốn thu đi toàn bộ cũng không phải là một chuyện đơn giản gì. Hắn lấy ra một cuốn sách cuộn tròn cực lớn, mặt trên điều khắc rậm rạp chú ngữ. Đây là cuốn sách dùng để chuyên môn thu hồi nhiều quân hồn như vậy. Khi đại tá Tùng Bồn ra lệnh, đám quân hồn đó bắt đầu tiến vào cuốn sách. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc xem ở trong mắt, lại không có cách nào. Hai người xông lên, chỉ sợ sẽ bị đám quân hồn đó dây dưa đến chết. Làm sao bây giờ? Không thể chỉ đứng chờ xem thế này chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Anh chính là người quyết định, hãy nói xem. Quan Húc lắc đầu. Không có biện pháp, chỉ có thể yên tĩnh xem thay đổi thôi. Thật sự để cho bọn họ thu đi quân hồn như vậy sao? Lâm Hiểu Phong có chút không cam lòng. Mấy người từ xa đến, thậm chí không tiếc nhập cư trái phép, che giấu tung tích lại đây, kết quả lên thế này hay sao? Quan Húc cười nói. Sao có thể? Cậu nghĩ vị kia sẽ ngồi yên không nhìn đến sao? Phải làm quá. Lâm Hiểu Phong vừa nghe bừng tỉnh gật đầu. Nghĩ đến tà thần trong núi rừng kia, hai người cũng bình yên ở một bên xem náo nhiệt. Quá ước chừng nửa giờ, trên vạn quân hồn cũng bị thu đến không sai biệt lắm. Cuối cùng đại tá Tùng Bồn cũng tiến vào trong cuốn sách. Sơn Bồn Nhất Đạo cẩn thận đem cuốn sách thu vào, bỏ vào trong bao của mình. Thu xong đám quân hồn đó, lúc này trong lòng Sơn Bồn Nhất Đạo cũng là cực kỳ nhẹ nhàng. Mặc dù có biến cố gì, hắn cảm giác lấy bản lĩnh của chính mình cũng có thể dễ dàng ứng đối. Đây chính là trên vạn quân hồn, công lao lớn như vậy, trở lại Nhật Bản, chính mình ở trong Âm Dương Đạo địa vị chỉ sợ sẽ tiến bộ vượt bậc. Chỉ là nghĩ như vậy, Sơn Bồn Nhất Đạo trên mặt tươi cười, kích động không kiềm chế được, kém chút bật cười ha ha. Một âm dương sư phía sau hắn nhìn không được nhắc nhở một câu. Sơn Bồn Quân, nhiệm vụ còn chưa có kết thúc đâu, không thể chủ quan. Yên tâm. Sơn Bồn Nhất Đạo nhìn về phía Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc. Chỉ với hai người kia, đối phó ta còn chưa đủ. Nói xong, ba người bọn họ hướng cửa sơn động đi tới. Hai vị, tránh ra đi. Sơn Bồn Nhất Đạo nói. Lại nói tiếp, các người còn giết 3 thủ hạ của ta. Chỉ cần tránh ra, việc giết chết 3 người bọn họ, ta xóa bỏ toàn bộ. Sơn Bồn Nhất Đạo nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi nghe qua, Trung Quốc chúng ta có một câu ngạn ngữ không? Là cái gì? Sơn Bồn Nhất Đạo hỏi. Núi này là ta mở, cây này là do ta trồng. Nếu muốn qua nơi này, hãy lưu lại lộ phí. Tiền, thứ này ta liền từ bỏ, lưu lại một nửa quân hồn cho anh em chúng ta, liền tha cho các ngươi đi. Sơn Bồn Nhất Đạo nghe thấy vậy, cười lạnh. Hai vị, nhìn dáng vẻ là đang nói giỡn sao? Chẳng lẽ cho rằng có thể giữ được ta? Lâm Hiểu Phong nhún vai nói. Hai ta giữ được hay không không quan trọng, nhưng nếu là phải làm ngóa, có thể giữ lại người chứ? Sơ Bồ Nhất Đạo nghe được điều này, tức khắc có chút không tự tin nói. Tên kia lúc này hẳn là còn chưa có tỉnh lại đi. Giọng nói còn chưa dứt, trời bỗng nhiên liền đen xuống. Toàn bộ khu vực này đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Bên trong một mảnh đen nhánh, tượng đá to lớn kia thế nhưng tản mát ra quang mang màu đỏ nhạt. Tà thần phải lập ngõa. Sơ Bồn Nhất Đạo thầm mắng, chính mình vừa rồi cao hứng quá sớm, đã chủ quan không để ý đến tà thần vô cùng khủng bố này. Phía trên khu vực này giống như xuất hiện nguyệt thực, tóm lại mây đen dày đặc, ánh mặt trời hoàn toàn bị che đậy. Tà thần phải lập ngõa đã tỉnh lại. Sơn Bồn Nhất Đạo thở thật sâu. Tượng đá phái làm ngóa bỗng nhiên cử động, giống như sống lại. Trong miệng của phái làm ngóa lộ ra hai răng nanh, tóc trên đỉnh đầu giống như một khối xương khô. Trên tóc còn có rất nhiều xà yêu đếm không hết. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn cực dữ tợn. Tà thần phái lập ngõa. Hai âm dương sư bên cạnh Sơn Bổn Nhất Đạo thấy vậy xoay người lên chạy. Đừng nhìn bộ dáng của hai người bọn họ tầm cao khí ngạo, nếu thật phải đối đầu với tà thần phái lập ngõa như vậy, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi vô biên. Hai âm dương sư này vọt vào trong sơn đồng, lên hướng bên ngoài chạy đi. Trở về, hai tên ngu ngốc kia. Sơn Bổn Nhất Đạo quát lớn, nhưng hai người kia lại đem lời nói của Sơn Bổn Nhất Đạo trở thành gió bên tai. Lâm Biểu Phong cùng với Quan Húc đương nhiên không muốn cùng phái lập ngõa đối đầu. Nhiệm vụ lúc này, hai người chỉ là muốn ngăn trở âm dương sư này mang đi những quân hồn kia. Khi phái lập ngõa xuất hiện, nhiệm vụ này cũng đã xem như hoàn thành rồi. Hai người đương nhiên cũng muốn rời đi, nhưng hai người bọn họ không có bị phái lập ngõa xuất hiện làm cho phát ngốc. Liên tính là trốn chạy, có thể từ trong sơn động này rời đi sao? Sơn động này ước chừng phải đi mười mấy phút mới có thể ra ngoài. Mặc dù là chạy, chỉ sợ cũng phải đến vài phút. Phái lập ngõa này muốn làm sơn động này sập, cơ hồ có thể nói là sự tình dễ như trở bàn tay. Một khi vào sơn động, chỉ sợ sẽ bị chôn sống ở bên trong. Sơn Bổn Nhất Đạo hiển nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Phái lập ngõa lúc này bám vào chính là bên trong tượng đá kia. Hắn nâng chân lên nhẹ nhàng chấn động, tức khắc sơn động này âm âm sụp đổ. Hai âm dương sư này chạy vào bên trong hiển nhiên không có đường sống. Nhìn dáng vẻ này phải cùng với phái lập ngõa đánh một hồi cứng đối cứng rồi. Quản Húc thở dài nói, cũng may trước đó khi hai người tiến vào đã để lại chuẩn bị để cho Hoàng Mộc cùng với Trấn Phong đạo nhân ở bên ngoài tiếp ứng. Chỉ cần qua được cửa ải của phái lập ngõa này, đến lúc đó đương nhiên có thể để Hoàng Mập cùng với Trấn Phong đến bên cạnh vách đá này tiếp ứng. Nhìn tà thần thân cao 15 mét kia, Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm thấy một cỗ áp lực cường đại. Phái lập ngõa nhìn ba nhân loại phía dưới, trong lòng cũng là miệt thị. Sau khi hắn thức lại, lập tức từ chỗ cái đức minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Lúc trước, sau khi hắn giết chết quân nhân Nhật Bản, bị Nhật Bản mang đến 8 đại xà đánh thành trọng thương, chỉ có thể lâm vào ngủ say. Mà những quân hồn Nhật Bản đó là đồ ăn để hắn tỉnh lại, chuẩn bị cắn nuốt khôi phục thực lực. Hiện giờ ba người phía dưới này thế nhưng đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Hai vị bằng hữu đến từ Trung Quốc, liên thủ đi. Sơn Bổn Nhất Đạo đối với Quan Húc cùng với Lâm Hiểu Phong nói, tình huống lúc này nếu chúng ta không liên thủ, chỉ sợ rất khó tồn tại rời đi từ nơi này. Bỏ đi, ta không có hứng thú hợp tác cùng với ngươi. Lâm Hiểu Phong nhún vai cùng với Quan Húc ở khu vực xa hơn một chút. Lực chú ý của phái lập ngõa lúc này cũng ở trên người của Sơn Bổn Nhất Đạo. Rốt cuộc hắn là người mang theo cuốn sách có chứa quân hồn Nhật Bản kia. Tà thần như phái lập ngõa chỉ là liếc mắt nhìn Sơn Bổn Nhất Đạo một cái liền đủ để cho phía sau lưng hắn có chút lạnh cả người. Sơn Bổn Nhất Đạo thực quyết đoán, gỡ xuống cuốn sách trực tiếp hướng Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc vứt tới. Tặng cho các người. Quan Húc theo bản năng tiếp nhận cuốn sách. Sơn Bổn Nhất Đạo liền hướng nơi xa chạy tới. Vương bát đản này thật ra rất thông minh. Quan Húc không có đem quyển sách vứt bỏ. Hắn biết rõ phái lập ngõa khẳng định sẽ đồng thủ đối với bọn họ, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Một khi đã như vậy, Sơn Bổn Nhất Đạo tặng lễ vật quý trọng như vậy, hắn nào có đạo lý không tiếp nhận. Bỗng nhiên trong miệng của phái lập ngõa niệm lên kinh văn. Phái lập ngõa tuy là tà thần, nhưng ở trong ký lục lại là người thuộc về Phật giáo Ấn Độ. Trên người hắn lóng lánh Phật quang màu đen, Phật quang hướng ba người lên trực tiếp chiếu xạ tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt của Quan Húc cùng với Sơn Bổn Nhất Đạo trở nên mờ mịt vô cùng. Chỉ có Lâm Hiểu Phong không có việc gì. Lên ở thời điểm Phật quang màu đen này chiếu lại, lực lượng quỷ thuật trong nháy mắt trải rộng ở toàn thân của Lâm Hiểu Phong, làm cho hắn không có chịu ảnh hưởng của Phật quang này. Lúc này Quan Húc cùng với Sơn Bổn Nhất Đạo quỳ trên mặt đất, hai mắt tuy rằng mê man, nhưng trên mặt lại đối với phái lập ngõa biểu lộ ra biểu tình sùng bái. Quỳ trên mặt đất liên tục vái lại phái lập ngõa, lên giống như tín đồ trung thành. Trên mặt phái lập ngõa lại là lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng còn có người có thể không chịu ảnh hưởng Phật quang của chính mình. Tỉnh lại! Lâm Biểu Phong dùng sức tát một cái trên mặt của Quan Húc. Ba một tiếng, Quan Húc nháy mắt lấy lại tinh thần, hướng xung quanh nhìn lại. Vừa rồi tôi làm sao vậy? Còn có thể làm sao? Thiếu chút nữa bị giao hỏa này khống chế. Lâm Biểu Phong rút ra yêu đao. Tôi đi thăm dò thực lực của hắn. Nói xong, trực tiếp hướng Phái Lạp Ngoá vọt tới. Phái Lạp Ngoá trên mặt nổi lên tươi cười, vươn tay ra, hai con mãng xà từ trên tóc bò xuống tay của hắn. Hai con mãng xà này dài 6 mét, cả người đen tuyền. Khi vừa bò xuống tay của Phái Lạp Ngoá, lên dữ tợn hướng Lâm Hiểu Phong đánh tới. Hai con mãng xà này tuy rằng khổng lồ, nhưng động tác lại là cực kỳ nhanh nhẹn, một trái một phải trực tiếp ép tới, 10 phần khí thế. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao lôi lại mấy bước, tiếp theo lên một đao bổ tới mãng xà bên trái. Khi yêu đao mới vừa chạm vào làn da của mãng xà, trên da của mãng xà nhấp nhoáng một tầng Phật quang màu đen, ngay lập tức chặn lại yêu đao. Vừa rồi do dùng một đao này sức quá mạnh, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy tay phải có chút đau rát. Hai tên gia hỏa này thật khó đối phó. Lâm Hiểu Phong cắn răng liên tiếp chém tới hai đao, lại không tạo thành tổn thương gì đối với bọn chúng. Thiên địa, sơn trạch, lôi phong, nước lửa, bát quái tương sai. Thanh âm của Quan Húc ở phía sau của Lâm Hiểu Phong vang lên. Tức khắc, một đạo hư ảnh bát quái thật lớn xuất hiện. Động thủ! Quan Húc hô lên. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, lại là một đao hướng trên người một con mãng xà chém tới. Nhưng lần này, Phật quang màu đen trên người của mãng xà xuất hiện, liền bị hư ảnh bát quái hút đến sạch sẽ. Một đao này của Lâm Hiểu Phong vừa chém tới, mãng xà này vè một tiếng, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Có bát quái trận tương trợ, một con mãng xà khác đương nhiên cũng không chịu được mấy đao của Lâm Hiểu Phong. Hai con mãng xà này sau khi ngã xuống liền biến thành một mảnh đá vụn. Hư ảnh bát quái xuất hiện cũng làm biến mất Phật quang khống chế sơn bổn nhất đạo. Hắn phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phía sau lưng lại là một trận lạnh người. Hắn làm sao không rõ chính mình lúc trước đã bị Phái Lạp Ngoá khống chế. Thực lực của Phái Lạp Ngoá này thật đúng là có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tà thần Phái Lạp Ngoá thấy vậy cũng là ý thức được, sợ là không thể nhẹ nhàng giải quyết mấy người này. Cũng không phải tà thần Phái Lạp Ngoá không có bản lĩnh giải quyết bọn họ, mà là hắn vốn đang bị trọng thương, lần này thức tỉnh là sợ những quân hồn đó bị người khác mang đi mà thôi. Nếu thật sự phải chiến đấu, sau khi giết chết mấy người Lâm Hiểu Phong, hắn cũng phải hao phí không ít tinh lực. Đến lúc đó lại muốn cắn nuốt trên vạn quân hồn kia, chỉ sợ không dễ như vậy. Thậm chí sẽ còn bị những quân hồn đó phản vệ. Phái Lạp Ngoá đã từng ở Ấn Độ, cũng là tà thần thân phận hiển hách. Kết quả đắc tội thần Siva, bị đuổi tới nơi hoang sơn giã lĩnh này. Sau khi trốn đến núi sâu này, liền đoạt lấy hồn phách của những quân nhân Nhật Bản kia. Kết quả ngược lại, Nhật Bản đưa tới 8 đại xà trả thù hắn, đánh cho hắn biến thành bộ dáng như bây giờ. Nếu lại là bởi vì tranh đấu cùng mấy người Lâm Hiểu Phong làm cho hắn có thêm tổn thương gì, đến lúc đó cắn nuốt quân hồn chỉ sợ đều sẽ bị phản phệ. Đấy không phải là một đám chó mèo gì, mà là ước chừng trên vạn quân hồn. Đám quân hồn đó ngưng tụ lực lượng ở bên nhau, mặc dù là Phái Lạp Ngoá cũng phải kiêng kỵ. Nên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong còn đang tự hỏi bước tiếp theo nên làm như thế nào, tượng đá Phái Lạp Ngoá thế nhưng dùng tiếng Trung mở miệng nói chuyện. Các người để lại quân hồn, ta buông tha các người. Thật như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hừ lại một tiếng, cũng không tin tưởng Phái Lạp Ngoá nói. Các người thật muốn đấu cùng ta? Phái Lạp Ngoá chậm rãi nói. Thật cho rằng ta không có năng lực lấy tánh mạng của các ngươi sao? Trong lòng Phái Lạp Ngoá cũng là nghẹn uất dị thường. Hắn là không muốn xảy ra bất luận vấn đề gì khác, cho nên mới mở miệng muốn cầu hòa. Nhưng tiểu tử này lại không biết trời cao đất dày như thế. Lâm Hiểu Phong lui trở lại bên người của Quan Húc. Anh nói xem nên làm như thế nào? Quan Húc trầm tư một chút. Còn có thể như thế nào? Nháo ra việc như vậy, Phái Lạp Ngoá này khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lúc này lại nói bảo chúng ta giao ra quân hồn sẽ tạm tha cho chúng ta. Đây là ý tứ gì? Nếu hắn thực sự có thể nhẹ nhàng đánh bại chúng ta, chỉ sợ cô sẽ không nói ra như vậy. Đương nhiên, còn có một khả năng, gia hỏa này còn bận tâm cái gì khác. Quản Húc nói. Cho nên, hiện tại hắn không muốn cùng chúng ta liều mạng. Lâm Hiểu Phong nghe Quản Húc nói, cầm yêu đào, đối với Phái Lạp Ngoa nói. Người có năng lực lấy tính mạng của chúng ta, liền tự mình tới lấy, nói nhiều điều vô nghĩa như vậy làm gì? Lâm Hiểu Phong cũng rất rõ ràng, Phái Lạp Ngoa nếu bất luận như thế nào, đều sẽ ra tay đối với bọn họ, chẳng lẽ chờ Phái Lạp Ngoa bất ngờ động thủ hay sao? Đừng nói giỡn, nếu hiện tại Phái Lạp Ngoa có băn khoăn, đây mới là cơ hội tốt nhất để động thủ. Hơn nữa, mặc dù là đấu cùng Phái Lạp Ngoa, hắn cũng có át chủ bài ở đây, chờ chắc liệt sẽ bại bởi Phái Lạp Ngoa. Phái Lạp Ngoa nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, cảm giác sâu sắc chính mình bị tiểu tử này vũ nhục. Lấy địa vị của hắn, nói ra lời nói như vậy đã là cực kỳ mất mặt. Nhưng tiểu tử này thế nào? Không những không cảm kích, ngược lại nói ra lời nói như thế này. Nhìn dáng vẻ này, ta ở trong núi sâu ngủ say quá lâu, tất cả mọi người quên mất sự khủng bố của ta rồi. Trên mặt của Phái Lạp Ngoa lộ ra phẫn hận. Rốt cuộc bị tiểu gia hỏa như Lâm Hiểu Phong xem thường như vậy, đây là việc làm cho hắn rất khó tiếp thu. Hắn cũng tạm thời đem chuyện cắn nốt quân hồn này vứt đến sau đầu. Toàn bộ ý niệm trong đầu đều là giết chết ba người này. Hắn dùng sức dậm chân, tức khắc từ chỗ xương chậu bò ra từng khối thi thể hư thối. Những thi thể này ăn mặc quân trang, hiển nhiên còn không có thực sự hư thối hoàn toàn. Ước chừng có hơn 1000 khối thi thể. Những thi thể đó gào thét hướng mục tiêu đánh tới. Sơn Bột Nhất Đạo vội vàng ngăn cản. Trong lòng hắn cũng là khổ, nói không nên lời. Tới tham gia nhiệm vụ lần này, tất cả thủ hạ đều chết không nói. Cuối cùng, vì không để Phái Lạp Ngoa coi là mục tiêu duy nhất, đành đem cuốn sách chứa quân hồn vứt bỏ. Hiện tại hắn lẻ loi một mình, chung quanh đếm không hết thi thể đang hướng hắn đánh tới. Mặc dù hắn có thuật âm dương lợi hại, nhưng một bàn tay vỗ không vang, 4/8 hướng đều là thi thể, làm cho hắn buồn khổ không thôi. Hắn đánh một hồi, cuối cùng cũng lười tiếp tục sử dụng âm dương thuật, lấy ra đao võ sĩ, không ngừng chém chết những thi thể tới gần. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc lại có vẻ thoải mái hơn. Đám thi thể đó vây công không phải vấn đề gì quá lớn. Rốt cuộc hai người bọn họ phối hợp với nhau, có thể dễ dàng ngăn chặn lại công kích của những thi thể đó. So sánh bản lĩnh của những thi thể đó với những giá nhân lúc trước ở cung điện Tây Vương Mẫu, có thể nói là yếu hơn rất nhiều. Nhưng Phái Lạp Ngoa làm ra nhiều thi thể như vậy, không phải là muốn trông cậy vào những thi thể đó có thể giải quyết được mấy người bọn họ. Tượng đá to lớn kia lập tức cũng đánh tới. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc không ngừng hướng chung quanh tránh né. Phía sau lưng của hai người, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phái Lạp Ngoa ở trên tượng đá to lớn này, thế nhưng động tác lại không chậm. Nếu thật bị hắn đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành một bãi bùn lầy. Cứ như vậy không được. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, nhìn Phái Lạp Ngoa không ngừng công kích. Không thể giải quyết hắn sao? Quan Húc lớn tiếng nói. Bản tôn của Phái Lạp Ngoa hắn còn đang ngủ say bên trong, hắn chỉ là bám vào bên trên tòa tượng đá to lớn kia, phá hủy tòa tượng đá này hẳn là được. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Quan Húc một cái. Hắn đương nhiên biết phá hủy tượng đá này khẳng định có thể giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Nhưng tượng đá này cao 15 mét, một quái vật khổng lồ như vậy giải quyết như thế nào đây? Tên Nhật Bản kia không chừng sẽ biết. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Sơn Bột Nhất Đạo cách đó không xa. Lúc này Sơn Bột Nhất Đạo có thể nói là cực thảm, cả người bị những thi thể kia cào trúng, máu tươi chảy đầm đìa. Nếu không có người khác hỗ trợ, chỉ sợ căng nhất không quá 1 phút đồng hồ liền sẽ chịu không nổi. Quan Húc nói. Không sai, gia hỏa này trước khi tới khẳng định đối với Phái Lạp Ngoa đã điều tra kỹ càng tỉ mỉ, mặc kệ có biết hay không, hỏi trước rồi nói. Nói xong, hai người lên hướng Sơn Bổn Nhất Đạo vọt qua. Sơn Bổn Nhất Đạo cả người mệt mỏi bất kham, đã sắp không trụ nổi. Nhìn thấy hai người Lâm Hiểu Phong vọt tới, rốt cục hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc giải quyết những thi thể chung quanh kia, liền hỏi. Không có thời gian cùng ngươi rong dài, Phái Lạp Ngoa này có nhược điểm gì hay không? Sơn Bổn Nhất Đạo nghe thấy vậy, không chút do dự chỉ vào phía trên tượng đá. Ngực hắn chính là chỗ phái lạp ngóa bám vào trên tượng đá, chỉ cần phá hủy cục đá trên ngực là được. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại ngực của tượng đá, quả nhiên có một cục đá to bằng nắm tay tản ra quang mang nhàn nhạt. Vấn đề là cao như vậy làm thế nào mới có thể đánh đến được? Lâm Hiểu Phong trầm tư nói. Đúng vậy. Quan Húc gật đầu. Người có biện pháp không? Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn về phía yêu đao trong tay. Yêu đao nói. Phái lập ngõa này so với ta lúc trước không coi là mạnh cái gì. Thả lỏng tâm thần, ta tới phá hủy cục đá. Lâm Hiểu Phong minh bạch đây là yêu đao muốn khống chế chính mình. Cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong toàn thân thả lỏng. Tức khắc một luồng chi khí màu đỏ nhạt tiến vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Cơ hồ là đồng thời, hai mắt của phái lạp ngóa gắt gao nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong. Hắn từ trên người của Lâm Hiểu Phong cảm thấy uy hiếp cực đại. Oanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Trên người của phái lạp ngóa xuất hiện Phật quang màu đen. Tiếp theo, một chưởng hứa trên người của Lâm Hiểu Phong chụp tới. Bị yêu đao thao túng, Lâm Hiểu Phong vừa thấy, trong lòng cũng là sốt ruột. Nhưng hiện tại, toàn bộ thân thể đã bị yêu đao thao túng. Hắn nào có biện pháp gì khác? Chết đi! Yêu đao thao túng, Lâm Hiểu Phong cũng không tránh né, trực tiếp cầm yêu đao trong tay tung ra, hướng ngực của phái lạp ngóa bay tới. Yêu đao tốc độ cực nhanh, veo một tiếng, trực tiếp cắm vào giữa ngực của tượng đá. Oanh một tiếng, tượng đá phái lạp ngóa tức khắc sụp đổ, vô số hòn đá rơi xuống. Giải quyết rồi sao? Quan Húc cùng với Sơn Bổn Nhất Đạo có chút mắt to trừng mắt nhỏ. Hai người bọn họ không nghĩ tới vậy mà có thể dễ dàng lên giải quyết phái lạp ngóa như vậy. Không chỉ là Quan Húc cùng với Sơn Bổn Nhất Đạo, lên tính là Lâm Hiểu Phong cũng là như thế. Hắn sao có thể nghĩ đến lại có thể nhẹ nhàng giải quyết xong như vậy. Người thật đúng là lợi hại. Lâm Hiểu Phong chậm rãi lấy lại quyền khống chế thân thể. Yêu đao nói. Có chút kỳ quái. Kỳ quái sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, liền hỏi. Có ý tứ gì? Cảm giác nói không ra lời. Yêu đao nói. Phái lập quá này mặc dù đã chịu trọng thương, nhưng dù vậy cũng không đến mức dễ dàng bị ta đánh bại như vậy. Hơn nữa, ngươi xem những thi thể chung quanh này đều không có ý tứ sẽ ngã xuống. Yêu đao nói. Lâm Hiểu Phong lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Những thi thể đó không có ngã xuống, ngược lại vẫn tiến công như cũ. Phái lạp ngóa còn chưa có bị giải quyết. Lúc này Quan Húc cùng với Sơn Bổn Nhất Đạo cũng từ trong kinh hỉ phục hồi lại tinh thần. Bọn họ lại không ngốc, như một đám thi thể quần quận không ngừng này, nào còn không đoán ra phái lạp ngóa căn bản là chưa có chết. Bỗng nhiên ở trên vách núi nhảy xuống một người, chính là Cái Đức. Không đúng, phải nói là phái lạp ngóa thì đúng hơn. Trên mặt hắn treo lên tươi cười nhàn nhạt, quỷ dị đến cực điểm. Trên người đang tản phát ra Phật quang màu đen nhàn nhạt. Nhìn dáng vẻ này, phái lạp ngóa đã bám vào trên người gia hỏa này rồi. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao lôi trở lại bên cạnh của Quan Húc. Phái lạp ngóa hoạt động một chút thân thể, nói ra. Sử dụng tượng đá kia không thoải mái, vẫn là thân thể nhân loại dùng thuận tay hơn. Nói xong, hắn nâng tay lên, Phật quang màu đen sáng lên. Lập tức trước ngực của ba người liền giống như bị đại chùy đánh mạnh tới, bay xa 4-5 mét, ngã thật mạnh ở trên mặt đất. Cấp cấp nhiễu loạn lạnh. Quan Húc lấy ra một tấm hoàng phù, đánh lùi thi thể đang nhào về phía bọn họ. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trên người của phái lạp ngóa tản mát ra áp lực càng ngày càng cương liệt. Hiển nhiên sau khi phái lạp ngóa bám vào trên người Cái Đức trở nên càng mạnh. Ba người còn chưa đứng vững, lại là một đạo Phật quang sáng lên, đem ba người bọn họ đánh bay ra ngoài, ngã ở trên mặt đất. Phái lạp ngóa không vội không chậm đã đi tới. Ba người các người thật không biết tốt xấu. Yên tâm, ta sẽ không cho các người chết thống khoái đâu. Ta sẽ đem ba hồn bảy phách của các người lưu lại, hung hăng tra tấn một trận. Ba người nghe được lời này, sắc mặt cực kỳ khó coi, người giống như bọn họ kỳ thật không tính là quá sợ hãi cái chết. Rốt cuộc của địa phủ tồn tại, đã chết vận khí tốt, nói không chừng còn có thể ở địa phủ làm việc. Nhưng nếu ba hồn bảy phách bị phái lạp ngóa bắt lấy, chỉ sợ sẽ bị tra tấn đến hồn phi phách tán mới thôi. Quản Húc thần sắc nghiêm túc, lấy ra một thanh kim tiền kiếm. Sắc lệnh thiên truyện đại đạo, vô biên thần lực, mạn thiên chư thần, tá ngô thần nông. Niệm xong, Quản Húc đem kim tiền kiếm hướng lên bầu trời ném tới. 108 đồng tiền ở giữa không trung tản ra, tiếp theo hình thành một đài hình thất tình đấu trận. Chân hắn đạp bước cường, đi một bước, trong miệng lên niệm một tiếng. Theo chữ sắc hắn nói ra, một đồng tiền lên sáng lên hồng quang, bay về phía của phái Lam Ngoá. Phái Lam Ngoá không dám coi thường. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể lật thuyền trong mương. Chỉ cần giải quyết ba người này, sau đó nghĩ cách cắn nuốt trên vạn quân hồn kia, chính mình có thể khôi phục lại thực lực lúc trước. Phái Lam Ngoá minh bạch, ba người này là có bản lĩnh làm chính mình lật thuyền trong mương. Mỗi một đồng tiền bay vụt tới, phái Lam Ngoá đều sẽ sử dụng một đạo Phật quang màu đen ngăn cản. Quan Húc thấp giọng nói: các người mau nghĩ cách đi, đạo thuật này của ta không giải quyết được hắn, chỉ có thể bám trụ. Phái Lam Ngoá đích xác bị đạo thuật của Quan Húc bám trụ, không có tùy tiện tiến công. Sơ bộ nhất đạo minh bạch, lúc này cũng không phải thời điểm xấu rốt. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong bình là máu tươi màu đỏ. Hắn uống một ngụm, máu tươi này lấy tốc độ cực nhanh chảy rộng toàn thân hắn. Đây là tuyệt ký áp đáy hòm của Sơn Bổn Nhất Đạo. Hắn vừa uống chính là máu tươi của Thiên Cầu. Thiên Cầu này lai lịch thật không đơn giản, là hậu duệ của Đại Thiên Cầu trong truyền thuyết của Nhật Bản. Sơn Bổn Nhất Đạo đã từng tham gia nhiệm vụ săn giết Thiên Cầu. Sau khi giết chết nó, Sơn Bổn Nhất Đạo lấy trộm một ít máu tươi Thiên Cầu, sau đó dùng bí pháp luyện chế. Uống xong máu tươi này, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đạt được yêu pháp của Thiên Cầu. Quả nhiên, trên người của Thiên Bổn Nhất Đạo xuất hiện yêu khí. Hắn gào giống lên một tiếng, lên hướng phái Lam Ngoá phóng tới. Phái Lam Ngoá thấy vậy, Phật quang trên người nhấp nhoáng màu đen, nhưng lại bị yêu khí trên người của Sơn Bổn Nhất Đạo dễ dàng ngăn trở. Vèo một tiếng, tay của Sơn Bổn Nhất Đạo đã biến thành móng vuốt sắc bén, trực tiếp đâm vào trên ngực của phái Lam Ngoá. Tiếp theo, dùng sức bóp nát trái tim của hắn. Không nghĩ tới, trên mặt của phái Lam Ngoá lại lộ ra tươi cười. Ta lại không phải thật sự là nhân loại, bóp nát trái tim là có thể giết chết ta sao? Làm như vậy cũng chỉ là giết chết cái đức mà thôi, phái Lam Ngoá sẽ không có bất luận tổn thương gì. Không những như thế, phái Lam Ngoá trực tiếp ôm lấy Sơn Bổn Nhất Đạo. Tiếp theo, hai người bị bao trùm bởi Phật quang màu đen lóa mắt, mà bên trong Phật quang truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Sơn Bổn Nhất Đạo. Tiếng hét thảm này làm rung động toàn bộ nơi đây. Quản Húc không ngừng dùng đồng tiền công kích, nhưng không thể kiềm chế được phái Lam Ngoá. Quản Húc thở dài. Không phải hắn cùng Sơn Bổn Nhất Đạo quan hệ thật tốt nên muốn cứu hắn, mà là tình huống hiện tại chính là môi hở răng lạnh. Sơn Bổn Nhất Đạo xảy ra chuyện, liền ít đi một người giúp đỡ. Thực mau, Phật quang dần dần tan đi. Sơn Bổn Nhất Đạo nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn không còn hô hấp. Lúc này, Lâm Hiểu Phong cùng với Quản Húc thật đúng là giống như bị buộc đến tuyệt cảnh. Thi thể không đếm được, phái Lam Ngoá cường đại. Không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy. Trên mặt Quan Húc lộ ra cười khổ, đối với Lâm Hiểu Phong nói ra: thật ra tôi đã hại cậu, nếu không mang theo cậu tới tham gia nhiệm vụ lần này, cũng sẽ không có việc này. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại, chẳng lẽ phải dùng nhất chiêu kia? Nhìn mặt của phái Lam Ngoá mang theo mỉm cười, chậm rãi hướng phía mình đi tới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi: ta thử xem đi, xem có thể giải quyết hắn hay không. Cậu còn có át chủ bài gì sao? Quản Húc hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lâm Hiểu Phong gật đầu, chậm rãi rút ra Thiên Vấn Ma Đào. Hắn cũng không biết một chiêu này có thể giải quyết phái Lam Ngoá hay không. Thậm chí song đào ma tinh trảm trong đệ tứ trọng cô quỷ thuật này, hắn căn bản liền chưa dùng qua. Tuy rằng đã tu luyện qua, nhưng hiệu quả như thế nào hắn cũng chưa nắm chắc. Nhưng tình huống trước mắt cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống. Lâm Hiểu Phong hít vào một hơi, cầm yêu đao cùng với Thiên Vấn Ma Đào, mở miệng thì thầm: chấn lục hợp,